Đỉnh cao phú quý, chương 968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 968, cô gái phản ứng lại khi thấy Trình Uyên đã bước ra khỏi quán, đột ngột đứng dậy và đuổi theo Trình Uyên. Trong khi đó, vì đôi giày cao gót gần như bị què nên tôi đã cởi giày cao gót và đuổi chúng đi chân trần. Bác đợi cháu với. Sau khi bắt kịp Trình Uyên, cô gái thì thầm với một chiếc giày trong tay. Trình Uyên không hề có ý giảm tốc độ, vừa đi vừa lạnh lùng nói. Anh cút đi, đừng theo tôi. Chú, dù sao cháu cũng phải cảm ơn chú. Cô gái không có ý từ bỏ, chạy vài bước đến bên Trình Uyên, mở rộng vòng tay chặn anh lại. Lúc này, hai người đàn ông mặc đồng phục màu vàng đi phía trước dừng lại châm thuốc. Trình Uyên nghiêng người dựa vào bức tường của một cửa hàng. Khi nhìn thấy điều này, cô gái nhanh chóng nói. Chú ơi, chú vừa rồi thật tuyệt vời, đẹp trai quá, cháu thích chú lắm. Để bày tỏ lòng biết ơn, cháu có thể mời chú đi ăn tối được không? Nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục lại đi về phía trước, Trình Uyên đẩy cô gái ra và nói. Tôi không có hứng thú. Này, chú đừng đi. Cô gái vội vàng đuổi kịp và nói với Trình Uyên một cách vướng víu. Làm sao có thể nói là chú đã cứu cháu, nếu không thì để cháu nói với chú. Đừng lo, cháu không làm. Tê không thích nó. Bạn lớn hơn, Trình Uyên bị sự quấy rối của cô làm cho khó chịu, không nhịn được nữa, quay đầu lại hung ác nói. Tôi bảo cô đi mà, cô có nghe không? Không đi, giết chết cô. Cô gái hiển nhiên là sợ hãi, lập tức sững sờ đứng ở nơi đó. Trình Uyên tiếp tục, chẳng mấy chốc anh nhìn thấy hai người, rẽ vào một góc, bước vào một tòa nhà đặc biệt sang trọng. Trên tòa nhà có viết hai ký tự, Mạnh Gia. Trình Uyên trong lòng vui mừng khôn xiết, cậu nghĩ dù sao cũng không phải vô ích. Vì vậy, anh ta lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Lý Nam Địch. Này, chú. Đột nhiên, cô gái mặc váy khoét hông vô cùng gợi cảm từ bên cạnh nhảy ra, trên mặt tươi cười nói. Vừa rồi ngươi cứu ta, nhất định sẽ không giết ta, không thì sao lại cứu ta? Ngươi có thể, đừng sợ. Của tôi, he he. Trình Uyên đau đầu nên vuốt trán nói. Nói đi, cậu đi theo tôi thế nào? Tôi mời anh đi ăn tối. Cô gái cười khúc khích và nói. Hãy cư xử như anh đi. Nếu tôi nói tôi không vui thì sao? Trình Uyên lạnh lùng nói. Cô gái cười nói. Vậy thì em sẽ luôn theo anh làm gì thì làm. Nghe câu trả lời ngang tàng như vậy, Trình Uyên vừa tức giận vừa buồn cười, sau đó chỉ vào tòa nhà của Mạnh Gia nói. Anh đã thấy chưa? Tôi đã thấy nó, cô gái. Trình Uyên cười xấu xa nói. Tiếp theo, tôi đi đốt tòa nhà này. Cô có muốn đi cùng tôi không? Lúc này, cô gái trợn to hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trình Uyên cười mỉa mai rồi quay người đi về phía tòa nhà của gia đình Mạnh. Anh... Tại sao anh lại muốn đốt nhà tôi? Cô gái ngơ ngác hỏi. Ta vui vẻ, ngươi. Trình Uyên đột nhiên giật mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía cô gái. Nhà của ngươi, cô gái nghiêm túc gật đầu. Nhà tôi tên là Mạnh Mỹ Kỳ. Anh là, người của Mạnh Thần Huy. Trình Uyên không khỏi nheo mắt. Cô gái cười nhẹ nói. Đó là cha của con. Nói dối tôi, không có tôi thề, thiếu gia Mạnh gia, sẽ có người đuổi tới đòi nợ sao? Trình Uyên chỉ vào điểm mấu chốt. Cách chương.